Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 461, bắt giết. Làm sao đuổi theo. Nàng chính là đế cấp cao thủ. Hồi tưởng vừa chiến đấu, một đám hóa thần vây quanh đánh. Không chỉ có không có thương tổn đến nhân gia mảy may, còn bị nhân gia bức bách suýt chút nữa tự bạo. Không tương đương trong đó Lục Nhĩ Mi Hầu Vương chính là bị bức ép tự bạo rồi. Tuy rằng Khỉ Ma Các chán ghét, bọn họ đều không thích. Ở nói thế nào cũng là một hóa thần cao thủ, lại bị bức tự bạo rồi. Cái kia Khỉ Ma Các tự bạo sau khi, này chim nhỏ khí tức tiết lộ, đế cấp tương đương chúng ta làm cái gì? Đại lục lúc nào xuất hiện nhiều như vậy đế cấp cao thủ? Bối rối. Vây công Đan Phượng tất cả cao thủ tất cả đều bối rối. Bá tương đương phản ứng lại. Sau đó tất cả đều rút lui đi ra ngoài. Xa xa độn mở. Sợ bị này đế cấp cao thủ tiêu diệt. Không tương đương còn có kiếp vân. Giờ khắc này trên trời Hồng Vân đã xuất hiện 3 đóa. Còn đang tăng thêm. Vẻn vẹn chỉ là hóa thần cao thủ mộng ép trong chốc lát. Kiếp vân đến rồi. Nàng không dám ra tay. Chúng ta đi mau. Có hóa thần yêu tộc chạm đích rời đi. Đáy lòng dâng lên một trận may mắn. May là Na Lục Nhĩ Khỉ Ma Các chán ghét. Bị cái kia chim nhỏ bức tự bạo rồi. Bằng không, bọn họ chết cũng không biết chết như thế nào. Một đám hóa thần xa xa né tránh. Thiên kiếp dưới, Đan Phượng vội vã thu lại khí tức rời đi. Phẫn nộ, đã vô cùng đê điều. Không muốn gây chuyện, tại sao những này yêu thú không buông tha nàng? Những khắc mạnh mẽ yêu thú tiến vào bọn họ địa bàn. Hai lời cũng không nói. Tại sao nàng tiến vào địa bàn cũng sẽ bị vây công? Hy vọng còn có thể tới kịp rời đi. Đan Phượng quét một hồi chu vi. Nhanh chóng rời đi. Thiên kiếp ở ngoài biến số lớn nhất chính là cái kia đế cấp nhân loại. Nhưng mà nàng chạy trốn nhanh. Một bóng người xuất hiện càng nhanh hơn. Ở nàng mới vừa lên đường. Chuyển động thân thể. Không bao lâu, đã bị một đạo thần thức theo dõi. Đón lấy, một bóng người xuất hiện tại trước mặt nàng. Rốt cuộc tìm được, Lý Mục nhìn chằm chằm màu đỏ chim nhỏ. Thở dài một hơi, này chim nhỏ cùng với ngày hôm trước cướp giết chết đế cấp yêu thú không giống. Trước thanh loan đỉnh đầu là lông chim. Bao quát sau đó cái kia đồng dạng màu lửa đỏ đỉnh đầu cũng là lông chim. Liền này con đỉnh đầu là màu đỏ máu. Chim cùng tước lớn nhất nhưng đừng ở này. Ngoài ra còn có nha. Nha đỉnh đầu không có đầu quan không có linh. Ô tước cùng ô nha không phải đồng loại. Xem ra thực sự là bộ tộc Phượng Hoàng rồi. Phía trước là lửa tước. Bây giờ là chim lửa. Không có chuyện gì không muốn nhúng tay thiên hạ chuyện tình. Nhân loại, ngươi làm như vậy, không sợ bộ tộc ta bên trong trả thù sao? Đan Phượng nhìn chằm chằm Lý Mục. Từ Lý Mục thong dong tư thái bên trong có thể thấy được. Đối phương đối với nàng lai lịch vô cùng rõ ràng. Lúc này, muốn lừa dối qua ải không thể nào. Uy hiếp ta sao? Lại nói, người nên biết, ta đã đắc tội rồi các ngươi. Chính là sợ, cũng vô dụng thôi. Kế trước mắt, chính là không thể để cho ngươi sống sót trở về. Lý Mục trong tay có thêm một khối bia đá. Thả ta. Sau lần đó các đi các nói. Đan Phượng cau mày. Ngươi cảm thấy có thể sao? Nhân loại, ngươi là không biết chúng ta Phượng tộc mạnh mẽ. Giết ta, ngươi có thể giết được chúng ta Phượng tộc mấy trăm đế cấp cao thủ sao? Đế cấp cao thủ, còn mấy trăm? Ngươi làm bây giờ là thượng cổ thời kỳ sao? Lý Mục khinh thường nói. Uy hiếp, còn biên nói dối uy hiếp. Có điều. Lý Mục từ đối phương trong miệng lấy được hắn luôn luôn ham muốn lấy được tin tức. Quả nhiên là Phượng tộc. Không biết Phượng tộc đi ra là vì cái gì. Lúc này xuống núi, khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Chỉ ít đối nhân tộc tới nói. Không phải chuyện tốt lành gì. Mặc kệ ngươi tin không tin. Ta Phượng tộc từ thượng cổ thời đại cho tới bây giờ. Chưa bao giờ suy sụp quá. Càng không có đông đảo cao thủ chết ở thiên kiếp bên dưới. Ta chỉ là một tiểu yêu thú. Giết ta chẳng có gì lạ. Nhưng ngươi đừng nghĩ trở lại trước đây ngày tháng bình an tử rồi. Đan Phượng cau mày, không nghĩ tới người này tộc dĩ nhiên không sợ bọn họ Phượng tộc. Thật là đáng chết, giết ngươi. Các ngươi Phượng tộc tạm thời không có cao thủ biết các ngươi là chết như thế nào. Nếu như thả ngươi, ta tin tưởng nhũ danh của ta chẳng mấy chốc sẽ khó giữ được. Ngươi không sợ cho các ngươi nhân tộc đưa tới mầm họa sao? Có lúc này mầm họa cũng không phải chúng ta đưa tới, mà là các ngươi một mực. Này mầm họa vẫn ở. Lý Mục nói, thiên đạo chính là như vậy. Rất nhiều vật chủng trong lúc đó lẫn nhau ngăn được. Không phải bọn họ không muốn, mà là không có cách nào. Con cọp muốn ăn thịt là bọn hắn bản ý sao? Đó là bản năng. Không ăn thịt, bọn họ thì phải chết. Tất cả mầm họa, thiên nhiên liền tồn tại. Hơn nữa, không phải một hạn chế ngươi. Diệt một, còn có một. Quan trọng hơn là, có mầm họa ngươi vẫn chưa thể tiêu diệt. Nhân tộc sở dĩ trở thành trong thiên địa khác loại tồn tại. Bọn họ nhìn thấu nhiều lắm. Làm hết thảy đều là đi ngược lên trời. Thả ta sẽ không nói ra đi. Mắt Phượng thần bên trong lộ ra cầu xin. Đối phương có điều cũng là một mới vào đế cấp nhân loại. Thật muốn chiến đấu, hay là còn có biện pháp đào mạng. Nhưng thiên kiếp chính là trên đầu. Huống chi nhân loại từ trước đến giờ giảo hoạt. Nếu xuất hiện, vậy thì nắm giữ không sợ thiên kiếp biện pháp. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết. Người đột nhiên xuất hiện là vì cái gì? Lý Mục hỏi ngược lại. Phượng tộc cao thủ liên tiếp xuất hiện. Mục đích vì sao? Chuyện này, chấm ngoặc kép, Đan Phượng sửng sốt một chút. Sau đó lắc đầu, nói cho đối phương biết. Đó không phải là thừa nhận mình là muốn dẫn nhân tộc thông tin. Thông điệp trở lại, thuận tiện bọn họ Phượng tộc ra tay sao? Nói đi nói lại, thật giống đối phương thả nàng đúng là hành động tìm chết. Cũng không nói ra được chứ. Lý Mục cười gằn. Đối phương khẳng định không an hảo tâm gì. Ta, chấm ngoặc kép, đừng ngụy biện, cũng đừng muốn cớ gì. Mục đích của các ngươi, cho ta nhân tộc không phải là chuyện tốt lành gì. Thật xin lỗi tương đương, Lý Mục nói. Tung trong tay bia đá. Đồng thời bóng người liên tục lùi về sau. Lùi về sau trong quá trình. Mấy viên hòn đá ở quanh thân nổ tung. Đem chính mình ẩn giấu đi. Bá tương đương vô số võng kiếm giết hướng về Đan Phượng. Ngươi, chấm ngoặc kép, cứ việc đã làm đủ chuẩn bị. Nhưng khi cường đại võng kiếm đánh tới, Đan Phượng vẫn là cuống lên. Mạnh mẽ tương đương kiếm này tức giận mạnh mẽ vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Trong kiếm ý còn có sấm sét. Đây không phải cùng thiên kiếp bên trong lôi kiếp lẫn nhau hô ứng sao? Đây không phải mới vừa vào đế cấp cao thủ công kích. Đan Phượng kêu to, hiện tại không lo được giấu giếm hơi thở của mình rồi. Sự công kích này một khi rơi vào trên người, cái kia tại chỗ chơi xong, thiên kiếp bên trong, còn có thể sống thêm mấy tức. Oanh tương đương Đan Phượng ra tay toàn lực chống lại kiếm khí. Đồng thời đem chính mình pháp bảo tất cả đều ném đi ra. Cánh nhanh chóng chấn động, tìm cơ hội rời đi. Ầm ầm ầm tương đương giao kích tiếng như cửu thiên tiếng sấm bình thường vang lên. Cũng trong lúc đó, trên trời xuất hiện một đóa hồng vân. Rất nhanh hai đóa, kiếm khí tàn phá, cùng Đan Phượng pháp bảo va chạm. Trong phút chốc bốn phía thiên địa tất cả đều là không gian đổ nát. Liên quan vừa ngưng tụ kiếp vân, đều bị không gian liệt phùng hút đi. Trong nháy mắt, kiếp vân biến mất. Hả, xa xa Lý Mục sửng sốt một chút. Không nghĩ tới này Phượng tộc trên người bảo bối không ít. Ngẫm lại cũng vậy, trên người mình đều có không ít lá bài tẩy. Huống chi loại này xuất thân Phượng tộc cao thủ. Phía trước Thanh Loan còn có cái kia chim hét cũng là lớn ý rồi. Kiếp vân biến mất sau khi, kiếm khí cũng tiêu tan. Nguyên bản xanh tươi núi lớn tất cả đều đổ nát biến mất. Hình thành một hố lớn, mà cái kia hồng điểu biến mất rồi. Trốn. Chạy thoát sao? Lý Mục thần thức triển khai. Trong tay thêm ra 8 khối bia đá. Tiếp theo quay chung quanh chu vi mấy ngàn dặm ném ra bia đá. Ầm ầm ầm tương đương chu vi trong nháy mắt bao phủ ở kiếm khí bên dưới. Lần này xem ngươi còn có cái gì lá bài tẩy. Đến bao nhiêu lá bài tẩy? Vậy thì tiêu hao ngươi bao nhiêu? Bá tương đương ngay sau đó đông bắc bên ngoài ngàn dặm. Đế cấp yêu thú khí tức bại lộ. Lý Mục một bước bước ra đuổi tới. Trong tay lại thêm ra 8 khối hòn đá. Đồng thời, trên trời hồng vân vọt tới. Khí tức thoáng qua rồi biến mất. Đồng thời Lý Mục 8 khối hòn đá quay chung quanh chu vi ngàn dặm lần thứ 2 nổ tung. Không tin, ngươi còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Ném ra 8 khối hòn đá. Lý Mục cảm thấy còn không hả giận. Trong tay lại thêm ra 10 mấy khối hòn đá. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.